Tôi biết rất nhiều, tôi còn biết người xâm nhập mấy ngày trước đó tên là Quý Tác Sơn. Tập thể ba người trầm mặc trong chốc lát, Uông Hệ Chu đi cùng bọn họ đến đây hiển nhiên không ngờ tới tình huống này, nhịn không được mà liếc nhìn La Thiến. Việc đã đến nước này, tâm tình La Thiến lại trở nên bình tĩnh. Cô được rèn luyện trong quân đội đã lâu, lại trải qua vô vàn cuộc chiến, tất nhiên có một trái tim tinh tế có thể phán đoán thế cuộc. Là 061 nói cho anh, 061 đã rất lâu chưa quay lại, không biết chuyện có người xâm nhập. Anh biết Quý Tác Sơn từng tới nhưng lại không nói cho những người khác biết tại sao. Ồ, 089 ấn huyệt Thái Dương, dường như đang nghiêm túc nhớ lại chuyện gì đó, nhưng ánh mắt vẫn chằm chằm nhìn La. Góc truyện audio.com, Thiến, cách chương.